Chương 261, không thể định giá. Không chỉ Carter, mà cả Ishinobu Kawa, người đứng đầu hải quân Nhật Bản cũng đang cúi gằm mặt nghe trưởng quan trách mắng. Báo cáo trưởng quan, khi chúng ta đến nơi thì người Mỹ đã vớt lấy thiết bị đi rồi, chúng ta hoàn toàn không có cách nào chen tay vào được. Ngươi đừng kiếm lý do này nọ, không vớt được chính là không vớt được, ta không thích nghe lời ngụy biện. Một người đàn ông có dáng vẻ già nua lạnh lùng đang ngồi ở ghế đối diện hắn quát lên. Lần trước thì vớt về một cái máy đo địa chấn bị hư, lần này vất vả lắm mới tìm thấy một cơ hội khác, vậy mà lại để người Mỹ giành lấy trước. Trải qua trận động đất vừa rồi, chức năng và tầm quan trọng của máy đo địa chấn cũng đã được xác nhận, đặc biệt là đối với Nhật Bản bọn họ. Sau khi uống xong ly trà để kìm nén cơn giận, người đàn ông có dáng vẻ già nua mới nói, người đi tìm dọc theo tuyến đường đoàn khảo sát khoa học Trung Quốc đi qua lần trước đi, dùng máy định vị bằng sóng ngang để dò tìm các thiết bị tương tự. Bọn họ chắc chắn không chỉ làm ra hai cái thôi đâu. Báo cáo trưởng quan, phạm vi tìm kiếm quá lớn, chúng ta không có cách nào tìm được, không có cách thì ngươi cũng phải nghĩ ra cách cho ta. Vị trưởng quan già nua hung hăng vỗ mạnh xuống mặt bạn, ta muốn một cái máy đo địa chấn hoàn hảo, chuyện này có liên quan đến an ninh quốc gia đấy, vâng. Ishinobu Kawa hành lễ rồi rời đi với vẻ mặt phức tạp. Trần mặt mở mắt ra. Một vài tia nắng buổi sáng chiếu vào phòng với gam màu ấm áp trong không gian yên tĩnh. Sự kiện máy đo địa chấn cuối cùng cũng đã kết thúc, khiến Trần Mặc cũng được thư giãn đầu óc đi rất nhiều. Hắn nằm lười trên giường và tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có. Một lúc sau, cánh cửa liền mở ra. Tiểu Ngư đang mặc quần áo đi vào, cô nhìn thấy Trần Mặc đã thức dậy thì nở nụ cười hiền, mau dậy đi thôi, chúng ta ăn sáng rồi đi làm. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Tiểu Ngư, Trần Mặc cũng bất giác cười theo. Mỗi khi nhìn thấy Tiểu Ngư, tâm trạng của hắn luôn được thả lỏng trong vô thức. Không bao lâu sau thì Tiểu Ngư đã thay xong quần áo, cô mặc trang phục công sở, mái tóc dài được buộc cao, mặc dù khí chất thiếu đi vài phần mềm mại, nhưng trông phi thường tháo vát, tự tin. Tiểu Ngư đang thu xếp quần áo thì phát hiện Trần Mặc đang nhìn mình không rời mắt, cô đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Dù đã là người phụ nữ của hắn, nhưng ánh mắt này vẫn khiến cô có chút không chịu nổi, cơn buồn ngủ không còn nữa. Trần Mặc bật dậy khỏi giường, còn Tiểu Ngư cũng tranh thủ thời gian trang điểm nhẹ nhàng một chút. Trần Mặc ngồi ở bàn và nghiêm túc ăn sáng, bữa sáng bao gồm cháo, trứng rán và một miếng táo đã cắt sẵn, trông vô cùng đơn giản. Tất cả những món này đều do Tiểu Ngư tự tay làm, mặc dù không thiếu tiền nhưng Tiểu Ngư không hề có ý định thuê bảo mẫu, vẫn kiên trì làm bữa sáng cho Trần Mặc mỗi ngày. Tiểu Ngư rất để tâm đến việc chuẩn bị bữa sáng, hoa quả mỗi ngày một khác, hình thức món ăn cũng khác nhau. Tiểu Ngư cũng đang ngồi ở bàn, nhìn Trần Mặc một cách thích thú, bầu không khí này vẫn giống như khi cô mới chuyển đến căn phòng cho thuê của Trần Mặc, tuy cuộc sống có thay đổi, nhưng con người thì không. Nhìn ta như thế là sao? Có phải là ta quá đẹp trai, nên ngươi có ý đồ xấu với ta? Đúng là ta có ý đồ xấu với ngươi. Tiểu Ngư cười tươi như hoa, sau khi dùng bữa sáng trong sự đầm ấm và đến công ty, cả hai cũng bắt đầu công việc của riêng mình. Tiểu Ngư là trợ lý của Triệu Mẫn. Công việc chính của cô chính là giúp Triệu Mẫn xử lý một số sự vụ. Thêm vào đó, Triệu Mẫn thỉnh thoảng sẽ giao thêm một số việc vặt nữa, vậy nên Tiểu Ngư cũng vô cùng bận rộn. Sau khi kỹ thuật của máy đo địa chấn đã được hoàn thiện, Trần Mặc bắt đầu nghiên cứu vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ cao. Sức nóng của sự kiện máy đo địa chấn vẫn gây nhiều xôn xao trong dư luận. Rất nhiều đơn vị truyền thông hy vọng Trần Mặc có thể đích thân ra mặt trả lời phỏng vấn, nhưng hắn lại không có hứng thú. Chủ tịch, các thủ tục liên quan để sản xuất máy đo địa chấn đã được xử lý. Triệu Mẫn lúc này tràn đầy năng lượng, công ty Kiến Quân hiện tại đã trở thành doanh nghiệp nổi tiếng nhất trên thế giới, đồng thời sẽ là công ty vĩ đại nhất trong tương lai. Một đế chế kinh doanh như vậy lại đang hoạt động dưới sự quản lý của cô, đối với Triệu Mẫn mà nói, đây thực sự là một thành tựu vô song. Trần Mặc gật đầu, cầm lấy tập tài liệu mà Triệu Mẫn đưa cho, bây giờ bên ngoài như thế nào rồi, có phản ứng gì không? Vấn đề này được rất nhiều người quan tâm, máy đo địa chấn đã mang lại cho công ty Kiến Hành Quân cả danh và lợi. Các hãng dịch vụ tài chính Wall Street đã đánh giá bọn họ là doanh nghiệp có giá trị lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, việc định giá công ty Kiến Hành Quân cũng khiến nhiều chuyên gia không biết nên đưa ra con số như thế nào cho hợp lý. Nếu định giá quá cao thì sẽ có nhiều người không đồng tình, nhưng nếu định giá quá thấp sẽ thu về sự chỉ trích. Có thể nói, giá trị của công ty Kiến Hành Quân không thể đo lường được nữa. Có điều, hầu hết các cổ phần của công ty Kiến Hành Quân vẫn nằm trong tay Trần Mặc, và dường như hắn không có ý định niêm yết thị trường trong tương lai. Cá nhân Trần Mặc cũng không thể dùng một từ giàu có để hình dung, danh vọng của hắn đã đạt đến đỉnh cao, chỉ riêng cái tên Trần Mặc cũng đã có giá trị thương hiệu hàng trăm tỷ. Thành tựu của hắn thật sự đã vượt ra khỏi giới hạn của một doanh nhân thông thường. Bên cạnh đó, Triệu Mẫn cũng đã trở thành một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới với tư cách là tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân. Việc tiếp theo cô ấy cần phải làm chính là tiến hành sản xuất hàng loạt máy đo địa chấn. Với sự giúp đỡ của Cục Quan sát Động đất, công ty Kiến Hành Quân đã liên hệ với các chuyên gia địa chất và vật lý nổi tiếng trong nước để hỗ trợ sản xuất và lắp đặt các máy đo địa chấn trong cả nước. Danh tiếng gần đây của ngươi quá cao rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Triệu Mẫn căn dặn. Một tú vu lâm, phong tất tồi chi, cây cao vượt trừng ắt sẽ bị gió thổi đổ. Câu danh ngôn lưu truyền thiên cổ này không chỉ là một lời nói đơn giản mà đã trở thành một kinh nghiệm thực tế. Chương 262, lời căn dặn của Triệu Mẫn tại sao lại nói như vậy? Trần Mặc hỏi. Danh vọng quá cao cũng không phải là chuyện tốt, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang ở trong tầm ngắm của nhiều người. Chúng ta nên vui mừng vì máy đo địa chấn không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ông trùm tư bản nào cả, nếu không thì nó mang lại một chuỗi rắc rối không dứt. Triệu Mẫn nói. Công ty chúng ta thật sự đã vươn lên từ những rắc rối. Trần Mặc cười nói. Ảnh hưởng của những lần trước không quá lớn, nhưng lần này thì khác. Kể từ khi máy đo địa chấn xuất hiện, giá trị của công ty Kiến Hành Quân không thể định giá được nữa. Hơn nữa, tất cả cổ phần đều nằm ở trong tay ngươi, những ông lớn kia không chiếm được lợi ích nào, chắc chắn bọn họ sẽ cử người theo dõi nhất cử nhất động của ngươi. Qua vài chuyện lần trước, ngươi nên tự có bài học cho bản thân. Tin tức về dự báo động đất của Trần Mặc đã khiến cho trái tim Triệu Mẫn như bị thắt lại, khiến cô phải cử Lý Lăng Phong chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thật không ngờ nỗi sợ hãi đó lại biến thành sự ngạc nhiên tột cùng, nhưng nếu cứ gây ồn ào liên tục như thế này thì công ty Kiến Hành Quân sẽ không thể chịu được sự dằn vặt của Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, vậy thì trong khoảng thời gian này, ta sẽ vô cùng khiêm tốn, đảm bảo không gây chuyện, trở thành một cậu bé ngoan ngoãn. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến Triệu Mẫn phải bật cười. Ngươi phải chú ý an toàn bản thân, không có ngươi thì công ty sẽ sụp đổ ngay lập tức. Triệu Mẫn lấy lại thần thái nghiêm túc, tốc độ thay đổi sắc mặt của cô nhanh đến mức ngay cả Trần Mặc cũng phải ngạc nhiên. Sẽ chú ý. Trần Mặc gật đầu, sau khi trải qua những chuyện lần trước, hắn vô cùng mẫn cảm với những chuyện như này. Còn một chuyện nữa, có một số đại sứ từ các quốc gia hay xảy ra động đất đã liên hệ với công ty chúng ta. Bọn họ rất có hứng thú và muốn tìm hiểu về máy đo địa chấn. Họ muốn tìm hiểu phương diện nào? Trần Mặc hỏi. Giá cả của thiết bị và độ chính xác của nó, đó là mối quan tâm lớn nhất của họ. Về độ chính xác thì không ai dám khẳng định 100%, chắc là 80%. Tin dự báo lúc trước vốn dĩ là lần đầu tiên cảnh báo thành công, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục thu thập dữ liệu nhiều hơn nữa. Sau khi thử nghiệm xong thì mới có thể cho ra một con số cụ thể. Còn về chi phí sản xuất thì khoảng 300 vạn, ngươi muốn bán ra bao nhiêu? Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn, hắn giỏi về nghiên cứu, nhưng về phương diện kinh doanh thì hắn lại không giỏi bằng Triệu Mẫn. 5.000 vạn. Triệu Mẫn duỗi năm ngón tay ra, nghe thấy cái giá của Triệu Mẫn, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cái giá này quả thật có hơi chát. Có phải là rất bất ngờ không? Triệu Mẫn cười to, nhưng ta chưa nói hết, đó là 5.000 vạn đô la. Trần Mặc chết lặng nhìn Triệu Mẫn, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô ấy, hắn cảm thấy lạnh hết cả người. Hắn vốn nghĩ bản thân rất tàn nhẫn, nhưng so với Triệu Mẫn, hắn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ lương thiện. Một ngày nào đó, có khi hắn cũng bị Triệu Mẫn rao bán công khai mà chính mình cũng không biết. Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Triệu Mẫn liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trần Mặc, sau đó cô khẽ cười, tuy rằng ngươi rất giỏi kiếm tiền nhưng lại không biết cách làm ăn. Đối tượng kinh doanh của chúng ta hiện giờ không phải là người dân bình thường mà là với một quốc gia. Ý của ngươi là? Trần Mặc hỏi. Biết graphene chứ? Khi phương Tây nắm giữ độc quyền công nghệ sản xuất graphene, giá thị trường của nó là 5.000 tệ một gram. Nhưng sau khi chúng ta đột phá công nghệ, phá vỡ ưu thế của bọn họ, giá trị của nó chỉ ngang với giá bắp cải, chỉ có vài nhân dân tệ một gram. Bây giờ chúng ta đang sở hữu công nghệ độc quyền. Vậy tại sao lại không tàn nhẫn một chút chứ? Nếu máy đo địa chấn này được phát triển ở nước ngoài, cho dù có bán với giá 100 triệu đô la Mỹ thì nước ta cũng sẽ phải cắn răng mà mua vài bộ, vì thiết bị này liên quan đến tính mạng người dân trong nước. Được rồi, sự nghèo khó trước đây đã hạn chế trí tưởng tượng của ta. Trần Mặc cười nói. Lần này ta đã học hỏi được rồi, ta vốn dĩ không phải là một doanh nhân giỏi. Triệu Mẫn mỉm cười và lắc đầu, mặc dù Trần Mặc rất giỏi về chuyên môn, nhưng những kiến thức cơ bản về kinh doanh và chuyện làm ăn của công ty thì hắn lại không tiếp xúc quá nhiều. Đừng nhìn vào thân phận hiện tại của hắn mà kiêu ngạo. Xét về mặt tư tưởng, hắn vẫn chưa đủ trình độ để trở thành một lãnh đạo có chiều sâu, cho nên hắn vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. Chính vì vậy, Triệu Mẫn cô mới tìm mọi cách để Trần Mặc tham gia vào các hội nghị và bữa tiệc xã giao để trau dồi kỹ năng xã hội đó. Tâm trạng của Ishinobu Kawa vô cùng tồi tệ, hắn đã cho đội tuần tra mang theo máy định vị bằng sóng ngang, đi tới đi lui vùng biển này suốt hai tuần vừa qua nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn biết rất rõ tuyến đường lúc trước của đội khảo sát khoa học Trung Quốc. Nhưng khu vực Thái Bình Dương quá rộng lớn, muốn tìm máy đo địa chấn ở dưới đáy biển chẳng khác gì mò kim đáy bể. Lần phát hiện máy đo địa chấn lúc trước là nhờ vào tín hiệu phát ra từ đó. Tuy nhiên, chỉ khi nào chuẩn bị xảy ra động đất thì thiết bị mới phát ra tín hiệu, đó cũng là vấn đề khiến bọn họ vô cùng đau đầu. Toàn bộ diện tích đất nước Nhật Bản đều nằm trong dải địa chấn, quanh năm suốt tháng luôn phải hứng chịu thiên tai, tổng thiệt hại do động đất gây ra là một con số khổng lồ. Bởi vì thế, bọn họ lại càng thêm quyết tâm giành lấy loại công nghệ kỹ thuật chứa trong máy đo địa chấn. Một khi sở hữu công nghệ dự báo động đất, bọn hắn sẽ có thể phòng tránh được nhiều tổn thất không đáng có này. Chương 263, siêu động đất, 1, Ishinobu Kawa cầm ống nhòm nhìn khắp vùng biển bao la, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Khi hạm đội của hắn trục vớt được thiết bị của đội khảo sát khoa học Trung Quốc, hắn đã nghĩ mình được lợi to, ai ngờ lại chẳng thu được gì, con chip trung tâm bị hủy hoại, thiết bị kia cũng chỉ là đống sắt vụn. Ishinobu Kawa cũng không biết chiếc máy đo địa chấn mà Hải quân Mỹ vớt được có sử dụng được hay không. Nhưng hắn đã nhận được mệnh lệnh từ phía trên, bắt buộc phải trục vớt một chiếc máy đo địa chấn hoàn chỉnh để đem về đất liền. Mệnh lệnh chết tiệt. Ishinobu Kawa bỏ ống nhòm xuống, trong miệng phát ra tiếng chửi mắng hung dữ. Đúng lúc hắn đang tức giận oán trách, một người lính mặc áo thủy thủ màu trắng chạy tới với vẻ mặt phấn khởi, báo cáo hạm trưởng, chúng ta đã phát hiện tín hiệu sóng cực dài cách tàu 80 hải lý về phía đông bắc và những hướng khác, tổng cộng có 3 tín hiệu. Ishinobu Kawa mừng rỡ như điên, lập tức ghi lại tất cả tọa độ của các tín hiệu này, đồng thời lái tàu đi tới khu vực phát ra tín hiệu gần nhất. Rõ, thưa hạm trưởng, trong công ty kiến hành quân, thông báo của mặt nữ cắt ngang quá trình nghiên cứu của Trần Mặc, anh Mặc, 3 máy đo địa chấn ở phía Tây Thái Bình Dương đồng thời phát ra tín hiệu, 3 cái máy đo địa chấn phát ra tín hiệu cùng một lúc. Mí mắt Trần Mặc giật nhẹ. Hắn và Ngô Chấn đã trao đổi qua điện thoại về vị trí đặt các máy đo địa chấn, nhằm gia tăng phạm vi quan sát, bọn họ đã đặt mỗi cái cách nhau 80 km hoặc hơn ở xung quanh khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Với khoảng cách xa như vậy mà các thiết bị này lại đồng thời phát ra cảnh báo, Trần Mặc cảm thấy cơn dư chấn lần này sẽ không nhỏ đâu. Một tàu chiến của Nhật Bản và một tàu chiến của Mỹ đều đang quay đầu đi về phía các máy đo địa chấn. Mặt nữ nói tiếp. Đã lúc nào rồi mà đám quỷ tham lam này vẫn không quên chiếm tiện nghi của ta vậy, sắc mặt Trần Mặc trở nên nghiêm túc. Cứ để bọn họ vớt đi, sau này chúng ta sẽ lấy lại gấp đôi. Mức độ cảnh báo của 3 máy đo địa chấn là bao nhiêu? 5.0, 5.1, và 5.3 độ Richter, không rõ độ sâu chấn động và trung tâm địa chấn. Có thể đây là một trận siêu động đất xảy ra ở các vùng khác nhau và gây ảnh hưởng đến 3 khu vực này. Trong đầu Trần Mặc cũng có suy nghĩ như vậy. Sau khi nghe phân tích của mặt nữ, hắn càng thêm chắc chắn vào dự đoán của mình. Thời gian xảy ra là khi nào, theo tin tức máy đo địa chấn truyền về là một tiếng sau. Mặt nữ trả lời. Sau khi thông báo với Triệu Mẫn và nhận được dự tán thành của cô, Trần Mặc lập tức ra lệnh cho mặt nữ. Mặt nữ, ngươi hãy công bố lên trang web chính thức của công ty rằng, tại khu vực phía Tây Thái Bình Dương sẽ xảy ra động đất ở 3 nơi khác nhau sau 1 tiếng đồng hồ nữa, nhớ phải đăng kèm bản đồ. À đúng rồi. Hãy thêm một dòng nhắc nhở ở đoạn cuối, có khả năng sẽ xảy ra siêu động đất. Triệu Mẫn lúc trước đã yêu cầu hắn khiêm tốn làm việc và không được ra ngoài gây rắc rối, hắn đã ngoan ngoãn nghe lời cô ấy bằng cách trốn trong phòng thí nghiệm để chuyên tâm nghiên cứu. Nửa tháng đã trôi qua, tuy rằng cộng đồng mạng vẫn còn thảo luận về chủ đề máy đo địa chấn, nhưng sức nóng của nó đã giảm bớt đi rất nhiều. Trong thời buổi hiện nay, hầu hết mọi người chỉ thật sự quan tâm các ngôi sao giải trí. Cho dù thành tựu khoa học có lớn cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ không động lại quá lâu trong tâm trí của bọn họ. Nhưng bây giờ Trần Mặc quyết định sẽ làm lớn chuyện thêm một lần nữa. Lúc hắn công bố tin cảnh báo động đất đầu tiên, nhiều người đã bị thuyết phục bởi chức năng siêu việt của máy đo địa chấn, nhưng theo thời gian, trên mạng đột nhiên lại xuất hiện một vài bình luận chói tai. Nhiều người cho rằng công ty Kiến Hành Quân là mèo mù gặp chuột chết, tin cảnh báo lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi, liệu bọn họ có thể tiếp tục báo trước cơn động đất tiếp theo nữa hay không thì vẫn là câu hỏi. Chỉ cần công ty Kiến Hành Quân dự đoán thành công thêm một lần nữa, những tranh cãi về khả năng hoạt động của máy đo địa chấn chắc chắn sẽ được giải quyết dứt điểm. Cơn động đất lần này có thể sẽ có biên độ cao hơn lần trước, hắn cũng muốn nhìn xem quy mô của nó sẽ như thế nào. Hắn có dự cảm không lành, có lẽ lần này sẽ xảy ra tình huống rất nghiêm trọng. Công ty Kiến Hành Quân đóng cửa tin tức hơn nửa tháng qua, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện với một bài cảnh báo động đất. Đoạn thông báo đó ngay lập tức đã tạo ra một trận xôn xao trong dư luận, sau đó trở thành chủ đề được tất cả mọi người chú ý. Một tiếng sau, một trận siêu động đất có khả năng sẽ xảy ra ở phía Tây Thái Bình Dương và vùng biển phía Đông Bắc Nhật Bản. Thông tin nào càng ngắn gọn thì sức ảnh hưởng của nó lại càng lớn. Một trận siêu động đất, nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ. Nhiều người nghe thấy cụm từ này thì liên tưởng đến thảm họa kép đã xảy ra tại Nhật Bản năm đó. Cơn sóng thần do trận động đất tạo nên đã gây ra những tổn thất to lớn đối với đất nước này và cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Đi kèm với đó là sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân, cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn phải sống trong bóng tối và không có nhà để về. Ngoài ra còn có một trận siêu động đất kéo theo sóng thần đã từng xảy ra ở Indonesia. Chương 264, siêu động đất, 2, tin dự báo động đất được truyền đến Nhật Bản chỉ trong nháy mắt. Tuy có rất nhiều người dân Nhật Bản vẫn khinh thường không tin, nhưng cũng có không ít người lựa chọn nghe theo tin dự báo này. Bọn họ vội vàng mang theo đồ đạc lái xe rời khỏi nhà. Loại chuyện này, cho dù chỉ có 10% khả năng xảy ra thì cũng không thể mạo hiểm được. Cuộc thảo luận về máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân cũng xuất hiện trở lại, một tiếng dần dần trôi qua trong tiếng tranh cãi của mọi người. Igawa Koji vừa ngáp vừa nhìn ra biển, trước mặt không có gì ngoài làn nước trong xanh. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rút lại, dây thần kinh não căng lên trong chớp mắt, hai con mắt cũng trợn tròn cả lên. Trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một bầy cá đang nhảy trên từng cơn sóng. Thậm chí còn có cả cá heo đang bơi lội trong đàn. Cảnh tượng này vô cùng hiếm gặp, đường chân trời cũng dần dần xuất hiện những đám mây xám kỳ lạ. Tất cả những điều này hình như đang dự báo một sự kiện bất thường sắp xảy ra. Thân là một người dân Nhật Bản, hắn không xa lạ gì với những dấu hiệu này, đó chính là đám mây báo hiệu động đất. Bởi vì dòng từ trường trái đất trở nên bất ổn, khiến sóng điện từ ảnh hưởng đến tận điện ly trên cao. Do đó mà hơi nước kết hợp với bụi tự do trong không khí tạo thành đám mây báo hiệu động đất. Không cần suy nghĩ thêm nữa, Igawa Koji lập tức cầm điện thoại bấm số của hạm trưởng Ishinobu Kawa để điện thoại xuống, sau đó cầm ống nhòm nhìn về phía Trung Quốc. Hắn thật sự nhìn thấy bầy cá đang nhảy lên trên mặt biển và những đám mây bất thường báo hiệu động đất. Máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân dưới đáy biển đang phát ra tín hiệu, dự báo có một trận động đất sẽ rất nhanh xảy ra. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến hắn, nhiệm vụ của hắn là vớt bằng được máy đo địa chấn. Ishinobu Kawa đột nhiên có một dự cảm xấu, tín hiệu phát ra từ ba hướng khác nhau, điều đó có nghĩa là xảy ra động đất ở ba nơi. Dường như mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng, con tàu chiến nhanh chóng tăng tốc đi về phía máy đo địa chấn phát ra tín hiệu. Hạm trưởng, sở chỉ huy vừa mới gửi tin đến, công ty Kiến Hành Quân vừa mới ra công bố tin tức. Vùng biển nơi chúng ta đang đến rất có thể sẽ xảy ra động đất sau một tiếng nữa. Sở chỉ huy yêu cầu chúng ta phải hết sức thận trọng. Binh sĩ cầm theo một bức điện tín, chạy đến báo cáo với Ishinobu Kawa. Một tiếng nữa sao? Ishinobu Kawa lẩm bẩm rồi gật đầu, toàn đội đi chậm lại, thời gian vẫn trôi qua từng chút một. Trận động đất lần này khác với những trận trong quá khứ, công ty Kiến Hành Quân đã dự đoán đúng một lần, nếu lần này cũng chính xác. Chứng tỏ máy đo địa chấn thực sự có tác dụng. Trên khắp mọi nơi trên thế giới, từ giáo viên, học sinh, đến tài xế hay các nhà khoa học, tất cả mọi người đều cầm điện thoại di động, chờ đợi cập nhật tin tức. Một tiếng đồng hồ yên bình trôi qua, đáy biển Thái Bình Dương bỗng nhiên phát ra những âm thanh kỳ lạ, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những vết nứt khổng lồ xuất hiện, một thảm họa kinh hoàng cứ như vậy mà mở màn. Thành phố Sendai, Nhật Bản. Takagi Akiko đang ngồi ăn vặt trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm màn hình TV đang chiếu phim hoạt hình Doraemon. Vì công việc cường độ cao khiến cô mất đi động lực ra ngoài chơi, cho nên mỗi khi có dịp ở nhà nghỉ ngơi, Akiko đều trốn trong phòng vừa xem TV vừa ăn vặt. Đây mới chính là đỉnh cao của sự hưởng thụ, không cần phải suy nghĩ đến những chuyện phiền não khác. Ông, Một âm thanh kỳ quái vang lên, màn hình TV bắt đầu nhấp nháy khiến Akiko cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay sau đó, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn. Động đất, tin nhắn cảnh báo trên điện thoại làm Akiko giật thót cả người, cô còn chưa bỏ điện thoại xuống thì đồ đạc trong phòng đã bắt đầu rung lắc. Akiko không nghĩ ngợi gì nữa, cô vứt đống đồ ăn vặt trên tay, không thèm mang giày mà lập tức lao ra khỏi phòng. Dự cảm ngày tận thế khiến trái tim của Akiko như thắt lại. Một phút trước, cô còn đang thoải mái mải mê xem phim hoạt hình, nhưng ngay lúc này, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang gào thét trong nỗi sợ hãi. Akiko đã trải qua rất nhiều trận động đất, mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy hoảng sợ từ tận đáy lòng, giống như mình đang bị thần chết bóp cổ. Trong lòng cô lúc này chỉ còn mỗi một âm thanh, mau rời khỏi nhà và đến một nơi an toàn. Ngay khoảnh khắc lao ra khỏi nhà, Akiko cảm thấy cả thế giới như bừng sáng trở lại. Sau khi chạy đến chỗ trống gần nhất, Akiko liền ngã xuống đất, sắc mặt tái mét, hít thở hổn hển không ngừng. Cô cảm thấy mình giống như chiến thắng thần chết một lần nữa vậy, cho dù lúc này cô hoàn toàn đã cạn kiệt sức lực. Chỗ đất trống nơi cô ngồi càng ngày càng nhiều người tụ tập, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoang mang lo sợ. Trời đất đều đang rung chuyển, tiếng phòng ốc sụp đổ tràn ngập trong tâm trí Akiko. Chỉ chưa đầy nửa phút ngắn ngủi, cô vậy mà đã trải qua một lần thập tử nhất sinh. Akiko không mảy may hay biết đôi chân không đi giày của mình bị sỏi đá cắt nát. Cách đây không lâu, nơi này là một mảnh phồn hoa yên bình, nhưng khung cảnh ở hiện tại lại hoang tàn đến đáng sợ. Chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt Akiko có chút đờ đẫn. Những bức tường đổ vỡ, tiếng kêu rên đau khổ, những con người sợ hãi khóc than trong đống đổ nát. Sự thê lương, sợ hãi và tuyệt vọng chiếm lấy trái tim của mỗi một người dân Nhật Bản. Chương 265, đại thảm họa trạm giám sát vừa thông báo, có một trận động đất lớn 8.9 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển phía đông bắc, trung tâm chấn động cách thành phố Sendai khoảng 150 km. Tại cơ quan khí tượng của Nhật Bản, nhân viên công tác báo cáo với giọng điệu bi thương. Sau khi công ty kiến hành quân đưa ra cảnh báo động đất, cơ quan khí tượng bọn họ đã cẩn thận chú ý đến mỗi một trạm giám sát, đồng thời gửi tin nhắn cảnh báo đến người dân càng sớm càng tốt. Tất nhiên, trong thâm tâm bọn họ hy vọng rằng thông tin này là giả. Không ngờ rằng, trận siêu động đất này vẫn cứ thế mà xảy ra. Vị trí này tương tự khu vực biển xảy ra thảm họa kép năm đó, cách không xa vị trí trận động đất 7.8 độ Richter xảy ra lần trước. Hãy công bố tin tức động đất và cảnh báo sóng thần đi. Sắc mặt của Masakato vô cùng tệ, nhưng hắn không thể không ra mệnh lệnh này. Hiện tại vẫn chưa là tình huống xấu nhất, hắn đang cầu mong sóng thần sẽ không xảy ra. Nếu không, với cấp độ thiên tai như vậy, e rằng toàn bộ vùng duyên hải Nhật Bản sẽ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, cơ quan khí tượng Nhật Bản và cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ dường như cũng đưa ra cảnh báo sóng thần cùng một lúc. Tin tức về trận động đất tại Nhật Bản ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Khi cảnh báo sóng thần đã được ban bố, người dân sống ven biển đều vô cùng hoảng sợ. Nhiều người vẫn còn nhớ rất rõ thảm họa kép năm đó, không ngờ tình huống thiên tai tương tự lại ập đến một lần nữa. Một số người không chần chờ thêm nữa mà phóng xe lao đến những vùng đất cao gần nhất. Kishimoto tươi cười nhìn số lượng cá trong giỏ, nghĩ thầm hôm nay quả thật là một ngày bội thu của hắn. Đợi đến lúc cập bến, hắn sẽ có thể kiếm được số tiền gấp đôi ngày thường. Thuyền trưởng, chúng ta nhận được một cảnh báo sóng thần. Khi Kishimoto đang mừng rỡ vô cùng, có một thuyền viên hớt hải chạy đến, cơ quan khí tượng vừa đưa ra cảnh báo, có một trận động đất lớn ở dưới đáy biển cách thành phố Sendai 150 km về phía đông. Nghe thấy câu này, lông tơ trên người Kishimoto dựng hết cả lên, hắn nhìn cảng tàu ngay trước mặt, trong lòng oán thán. Sao lúc này mới chịu thông báo sắp có sóng thần? Quay đầu, lập tức quay đầu, vận hết tốc lực trở về biển, không cập bờ nữa, Kishimoto không dám nấn ná thêm nữa, mỗi khi nhớ lại trận thảm họa sóng thần lúc trước, hắn liền cảm thấy ớn lạnh, tất cả mọi người trở về trong khoang tàu, lập tức, ngay lúc này, Kishimoto không nghĩ nhiều mà trực tiếp chạy tới bánh lái, quay mũi tàu rồi vận hết tốc lực lao ra biển. Trong lòng hắn dâng lên linh tính không lành. Trận động đất lớn năm đó suýt chút nữa cướp mất cái mạng nhỏ của hắn, nên giờ cứ hễ nhắc đến động đất hay sóng thần, hắn liền có chút ám ảnh. Giống như Kishimoto, những con thuyền đang chuẩn bị cập bến, sau khi nhận được cảnh báo cũng lập tức quay mũi tàu trở ra khơi. Hàng trăm con tàu lớn nhỏ đều đồng loạt xuất phát ở cửa cảng. Tất cả những gì họ phải làm bây giờ chính là lái thuyền ra biển để tránh sóng thần. Tỉnh Miyagi. Yasui nhìn con đường kẹt đầy xe trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Hắn vừa mới chạy thoát khỏi trận động đất, bây giờ lại đụng độ sóng thần. Tâm chấn của trận động đất lần này tương tự như sự kiện siêu động đất năm đó. Một khi sóng thần xảy ra, đối tượng chịu trận đầu tiên chính là người dân ở đây. Trong đợt thảm họa lần trước, nơi này là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cảnh tượng năm đó lại dường như được tái hiện, quốc lộ đông nghẹt những chiếc xe đang tháo chạy, nhìn ngọn núi phía xa đang ở gần ngay trước mặt nhưng không một chiếc xe nào chạy tới được đến đó, Yasui cảm thấy lực bất tòng tâm, tất cả mọi người đều đang nháo nhào tháo chạy, nhưng tình hình kẹt xe càng ngày càng nghiêm trọng, muốn nhích thêm nửa bước cũng là chuyện khó khăn. Yasui có chút hối hận, khi công ty kiến hành quân đưa ra tin cảnh báo động đất, hắn đáng lẽ nên nghe theo lời khuyên của bạn bè mà lập tức rời khỏi đây cùng bọn họ, cứ coi như đó là một chuyến du lịch cũng được. Chứ để đến bây giờ, cho dù có muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì cũng đã là chuyện không thể. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Yasui biết mình không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Hắn liền bước xuống xe, sau đó lấy hết sức lực mà chạy về phía ngọn núi ở đằng xa. Nếu bây giờ có người chịu đổi xe đạp để lấy xe hơi của hắn, Yasui cũng sẽ không do dự mà đồng ý ngay tức khắc. Cả con đường đã triệt để kẹt cứng rồi, trên đường đủ loại người tháo chạy, khuôn mặt của bọn họ hiện rõ sự hoảng hốt lo sợ, trong lòng thì oán trách tại sao cha mẹ sao không sinh cho mình thêm một đôi chân nữa. Sóng thần càng lúc càng đến gần, hiện tại đã có thể nhìn thấy rõ hình dáng sóng biển đang dâng lên, ngay thời điểm nó đến gần bến cảng, bởi vì địa hình nơi đó vốn có cấu trúc giống như một cái phễu, cho nên càng làm tăng độ cao của cơn sóng. Trên đê biển đã có thể nhìn thấy làn sóng dâng cao như một tòa nhà. Akashi đứng trên núi, bình thản nhìn sóng biển đang ập đến, chỉ cần liếc mắt cũng biết thảm họa lần này không nhỏ. Cảnh tượng này khiến Akashi nhớ đến thảm họa kép năm đó. Hắn đã từng trải qua một lần thập tử nhất sinh, đương nhiên hắn càng hiểu rõ độ tàn phá của nó. Khi đứng trước thảm họa thiên nhiên, con người nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến, không có một sức chống cự nào, âm âm. Nước biển ào ạt tràn vào đất liền mà không có gì có thể ngăn cản nổi. Những người muốn chạy trốn lúc này đã không còn kịp nữa, nhiều chiếc thuyền lớn bị cuốn theo dòng nước, dạt vào đất liền và va phải các công trình xây dựng trong thành phố. Tiếp đó, nhiều ngôi nhà cùng với phương tiện giao thông cỡ lớn đều bị nhấn chìm trong làn sóng dữ. Tất cả vật dụng trong nhà đều bị cơn sóng thần nâng lên, sau đó thả trôi theo dòng nước và tụ lại với nhau, trông chúng chẳng khác gì rác thải của thiên nhiên. Akashi vô cảm nhìn về phía làn sóng cuồn cuộn trước mặt, hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi đối diện thảm họa và thần chết. Sau khi cơn sóng thần ập đến, hắn có thể thấy rõ những chiếc xe không kịp chạy thoát bị nước biển nuốt chửng rồi biến mất. Bên cạnh Akashi còn có rất nhiều người tụ tập thành một đoàn ở trên núi, tất cả bọn họ đều đang khóc la sợ hãi. Nhìn thấy nơi sinh sống của mình lại một lần nữa chìm nước biển, trong lòng bọn họ vừa hoang mang, bàng hoàng và bất lực. Tất cả mọi người chỉ cầu mong ở trên thiên đường không có thảm họa. Chương 266, Bi thương Asahi Shimbun, cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa tin. Vào lúc 14 giờ 25 phút phút ngày 13, tại thành phố Sendai đã xảy ra một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter, trên vùng biển Thái Bình Dương ở 37.8 độ Vĩ Bắc, 142.2 độ Kinh Đông, đã xảy ra một trận động đất mạnh 8.9 độ Richter, tâm động đất có độ sâu khoảng 20 km, kéo theo cơn sóng thần tàn phá tỉnh Miyagi. Theo thống kê hiện tại, trận động đất kéo theo cơn sóng thần đã khiến 5.000 người bị chết, 20.000 người mất tích và con số này vẫn còn đang tăng lên. CNN, cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ cho biết, vào lúc 21 giờ 25 phút phút ngày 12 theo giờ Hawaii, tại vùng biển Tây Thái Bình Dương, ở 37.8 độ Vĩ Bắc, 142.2 độ Kinh Đông đã xảy ra một trận động đất mạnh 9.1 độ Richter và tâm động đất có độ sâu khoảng 21 km. Trận động đất này đã gây ra cơn sóng thần có độ cao 25 mét và tấn công Nhật Bản. CCTV. Vào lúc 13 giờ 25 phút phút ngày 13 theo giờ thủ đô, tại vùng biển Thái Bình Dương ở 37.8 độ Vĩ Bắc, 142.2 độ Kinh Đông đã xảy ra một trận động đất mạnh 9.0 độ Richter, tâm động đất có độ sâu khoảng 22 km. Trận động đất kéo theo sóng thần tấn công tỉnh Miyagi, Fukushima và các khu vực khác. Theo số liệu chính thức mới nhất cho thấy, đã có 5.437 nạn nhân bị thiệt mạng và hơn 20.000 người bị mất tích. Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới ở vùng biển phía đông bắc Nhật Bản vừa xảy ra trận động đất mạnh 9,0 độ Richter khiến hàng chục nghìn người chết và bị thương. Công ty kiến hành quân đã cảnh báo trận siêu động đất vào một giờ trước đó với hy vọng giảm bớt được thương vong. Nhưng tại sao vẫn còn nhiều tổn thất đau lòng đến vậy? Phanacotan, trận siêu động đất lớn kéo theo sóng thần này dự kiến đã gây thiệt hại kinh tế hơn 150 tỷ đô la Mỹ cho Nhật Bản. Báo Thế Giới, Fukushima lại bị động đất và sóng thần tấn công một lần nữa, cuộc khủng hoảng rò rỉ hạt nhân có thể trở nên nặng nề hơn. Nhiên liệu hạt nhân có thể gây ô nhiễm nước ngầm, khiến Fukushima hiện tại đã trở thành khu vực nguy hiểm. Người dân trên toàn thế giới lại tiếp tục tranh cãi về yếu tố an toàn của các công trình nhà máy năng lượng nguyên tử. Tại Hàn Quốc lại xuất hiện sự phản đối việc xây dựng nhà máy năng lượng nguyên tử. Moskva News, do ảnh hưởng của trận siêu động đất vừa qua, các quần đảo của Nhật Bản di chuyển về phía rãnh Mariana thêm 5 cm. Với tình hình rãnh Mariana đang ngày càng mở rộng nhanh chóng về phía đông, các quần đảo của nước Nhật đang dần trượt xuống vùng biển ở rãnh Mariana cách đó 200 km với tốc độ 1,5 m mỗi năm. Sự đứt gãy địa tầng càng trở nên mong manh hơn, nếu xảy ra thêm một vài trận động đất lớn tương tự, viễn cảnh Nhật Bản chìm nghỉm sẽ có thể trở thành sự thật. Mọi loại tin tức đều ùn ùn kéo đến, toàn bộ người dân trên thế giới đều quan tâm đến trận siêu động đất ở Nhật Bản. Các bài báo ở mọi mức độ, tin tức muôn hình muôn vẻ, tất cả đều đang nói về sự kiện lần này. Một giờ trước khi trận động đất xảy ra, dù công ty kiến hành quân đã tung tin cảnh báo động về thảm họa, nhưng Nhật Bản vẫn gánh chịu thương vong và tổn thất nặng nề như vậy. Điều này khiến rất nhiều người rơi vào trầm tư. Người dân Nhật Bản vốn dĩ đã có cơ hội giảm thiểu rủi ro do thiên tai, nhưng bọn họ lại lựa chọn không tin công ty kiến hành quân, cho nên thiệt hại của đợt thảm họa lần này cũng không giảm bớt được bao nhiêu. Thế giới lúc này đang dồn tất cả sự chú ý về đất nước Nhật Bản. Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Australia đều đã phái đội ngũ cứu viện đến thành phố Sendai, đội cứu hộ của Liên Hợp Quốc cũng đang gấp rút di chuyển tới các khu vực xảy ra thảm họa. Các hoạt động thiện nguyện và những buổi cầu nguyện được tổ chức tự phát trên khắp cả nước. Cả khu vực đảo quốc đắm chìm trong bầu không khí tang thương do trận động đất sóng thần mang lại. Dần dà, trên các trang mạng xã hội của Nhật Bản xuất hiện một vài bình luận. Tại sao không có ai để ý tới tin tức cảnh báo của công ty kiến hành quân? Bởi vì công ty kiến hành quân không thông báo chính xác vị trí của trận siêu động đất, cho nên cơn đại thảm họa lần này là do sự ích kỷ của công ty kiến hành quân. Vì sao bọn họ lại không chịu công khai kỹ thuật của máy đo địa chấn chứ? Vì sao công ty kiến hành quân lại không công bố địa điểm chính xác diễn ra trận siêu động đất? Công ty kiến hành quân ích kỷ đến như thế sao? Mãnh liệt kêu gọi công ty kiến hành quân hãy công khai kỹ thuật của máy đo địa chấn. Những bình luận này vừa xuất hiện thì lập tức lan truyền trên các phương tiện truyền thông quốc tế và các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Nhiều tờ báo đã lên bài yêu cầu công ty kiến hành quân công khai công nghệ bên trong máy đo địa chấn. Ngoài tin tức về trận động đất ở Nhật Bản, thì những bài báo này cũng là một quan điểm được truyền bá rộng rãi. Hiện tại, công ty kiến hành quân đã dự đoán trước động đất thành công đến 2 lần, điều này chứng minh máy đo địa chấn thật sự hữu dụng. Chỉ cần lắp đặt máy đo địa chấn đến những khu vực thường xảy ra động đất để theo dõi, chắc chắn nhiều người sẽ được cứu sống. Chương 267, Phi thương bất phú. Dư luận quốc tế đang dùng quan điểm đạo đức để thúc ép công ty kiến hành quân giao ra công nghệ của máy đo địa chấn. Còn liệu có người đứng sau thao túng những ý kiến này hay không, người dân bình thường chắc chắn không thể biết hết được. Không bao lâu sau đó, phía công ty kiến hành quân đã chính thức đáp lại. Vì siêu động đất xảy ra ở vùng biển của Nhật Bản, cho nên máy đo địa chấn của bọn họ không thể phát hiện được độ sâu và trung tâm của trận động đất. Còn về các yêu cầu công bố kỹ thuật, công ty kiến hành quân căn bản nhắm mắt làm ngơ, chỉ có kẻ ngốc mới để ý đến những yêu cầu mất não này. Sự kiện động đất của Nhật Bản vốn dĩ không ảnh hưởng gì đến công ty kiến hành quân, thậm chí còn giúp bọn họ trở nên nổi bật ở trên đấu trường quốc tế thêm một lần nữa. Đối với những chuyện này, công ty kiến hành quân luôn cố gắng tỏ ra nhún nhường. Ngoại trừ một câu trả lời ngắn gọn thì không nói thêm gì nữa, cũng không phát biểu suy nghĩ của mình về thảm họa vừa qua ở Nhật Bản. Lúc này, công ty kiến hành quân vẫn đang hoạt động bình thường. Ba người Lý Thành Chi, Trình Quốc và Diêu Dật cùng nhau đi đến văn phòng công ty kiến hành quân. Bọn họ ngẩng đầu quan sát tòa nhà trước mặt, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm thán. Công ty kiến hành quân quả thật đã làm được những việc mà cổ nhân chưa thể hoàn thành. Trần Mặc và công ty kiến hành quân hiện tại đã thật sự đã rơi vào mắt xanh của các quan chức cấp cao rồi. Ba người vừa mới đi vào bên trong thì lập tức nhìn thấy Trần Mặc cùng một nhóm người đang đứng đợi ở đại sảnh. Lý Tiên Sinh, Bí Thư Diêu, Cục trưởng Trần. Trần Mặc vội vàng chào hỏi rồi dẫn ba người bọn họ đi đến phòng tiếp khách. Vừa mới ngồi xuống, Trần Mặc lập tức mở miệng, ba người các ngươi đều đến tìm ta cùng lúc như vậy, thật sự khiến ta rất ngạc nhiên. Có chuyện gì quan trọng sao? chúng ta chỉ đúng lúc trùng giờ hẹn với nhau thôi. Diêu Dật mở miệng cười, chuyện của ta không phải chuyện gì bí mật cả, để ta nói trước đi. Ban lãnh đạo đang chuẩn bị triển khai mô hình thành phố thông minh để tăng cường và cải thiện hình ảnh cho thành phố Tân Hải chúng ta. Công ty Kiến Hành Quân đang sở hữu nền tảng trí tuệ thông minh tiên tiến nhất, cho nên ta muốn mời ngươi tham gia vào kế hoạch này. Thành phố thông minh, Smart City, dựa trên nền tảng tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin, kết hợp trí tuệ nhân tạo, AI, và nền tảng dữ liệu lớn, Big Data, để giải quyết những vấn đề của mô hình đô thị cũ như ô nhiễm môi trường, tắc đường, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc, thấy hắn khẽ gật đầu thì cô mới lên tiếng, được rồi, lát nữa ta sẽ tiếp tục bàn bạc với bí thư Diêu về chuyện này. Vậy là tốt rồi, Diêu Dật cười ha ha, còn có một chuyện nữa, giấy phép sản xuất máy đo địa chấn đã được bên trên phê duyệt. Trần Mặc và Triệu Mẫn liếc nhìn nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ nguyên nhân. Kể từ sau trận siêu động đất ở Nhật Bản, tác dụng của máy đo địa chấn đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Có lẽ cấp trên muốn nhanh chóng xúc tiến lắp đặt máy đo địa chấn trên toàn quốc, cho nên mới phê duyệt cho bọn họ nhanh như vậy. Hai người nhìn về phía Trình Quốc, ông ta cũng bắt đầu nói, lần này ta tới đây là muốn nói với ngươi, chúng ta chuẩn bị mua 200 máy đo địa chấn, sau đó thành lập mạng lưới cảnh báo động đất ở các tỉnh thường xuyên xảy ra thiên tai trong cả nước. Không biết giá cả như thế nào? Về chi phí thì đại khái là 300 vạn một máy. Trần Mặc nói, coi như công ty chúng ta làm một chút việc nhỏ để giúp đỡ những người dân trong nước đang phải gánh chịu những thiệt hại do thiên tai động đất đi. Vậy là tốt rồi, ta thay người dân trong nước cảm ơn người và công ty Kiến Hành Quân. Trình Quốc nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt tán thưởng, người thanh niên này thật sự rất biết chăm lo cho đại cục. Tuy nhiên, quá trình nhập khẩu các thiết bị cần thiết thì vẫn cần sự giúp đỡ của các ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian chờ đợi đến khi có đủ linh phụ kiện để tiến hành sản xuất, Trần Mặc nói. Cứ để ta lo. Lý Thành Chi lập tức nhận trách nhiệm cho việc này, thái độ hiện tại của cấp trên là rất rõ ràng, chỉ cần có thể xây dựng mạng lưới dự báo động đất một cách nhanh chóng, thì bọn họ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của Trần Mặc, đó cũng chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn. Lần này ta đến đây cũng mang theo tin tức, Lý Thành Chi nói. Ta chỉ hy vọng rằng ngươi có thể ưu tiên giúp đỡ việc thiết lập mạng lưới cảnh báo động đất ở trong nước trước. Nếu ngươi cần giúp đỡ chuyện gì thì ngươi có thể nói với ta. Đúng vậy, phải cách thiết lập mạng lưới cảnh báo động đất trong nước trước rồi mới nghĩ đến việc xuất khẩu sau. Trần Mặc gật đầu, ngươi có thể cho ta chính sách ưu đãi miễn thuế xuất khẩu được không? Ta sẽ hỏi cái này giúp cho ngươi. Lý Thành Chi nói, ta rất tò mò, giá xuất khẩu là bao nhiêu? 5.000 vạn USD một chiếc. Triệu Mẫn cười nói, ngay sau khi cô vừa dứt lời, ba người kia thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi thề, chi phí sản xuất 300 vạn, nhưng lại bán ra với giá 5.000 vạn USD, một đao này của Triệu Mẫn không phải sắc bén bình thường đâu. Xem ra, tiểu huynh đệ Trần Mặc để Triệu tiểu thư quản lý công ty là quyết định đúng đắn. Diêu Dật cười nói, chỉ có các ngươi biết về chi phí sản xuất của máy đo địa chấn, cho nên nhất định phải giữ bí mật, tất nhiên. Ba người nhìn nhau cười thầm. Các công ty nước ngoài trước đây chuyên dùng chiêu trò độc quyền để lũng đoạn thị trường, nhưng xem ra vũ trụ đã xoay vần, bây giờ đã đến lượt bọn họ ra tay. Đương nhiên, nếu như không xấu xa thì không đủ tư cách làm một thương nhân. Chương 268, Nhật Bản cầu mua ba người Lý Thành Chi, Trình Quốc và Diêu Dật trao đổi ngắn gọn với Trần Mặc về một số vấn đề khác, sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng thì lập tức rời khỏi công ty Kiến Hành Quân. Số liệu thương vong do trận siêu động đất tại Nhật Bản hiện đang là chủ đề được quan tâm nhiều nhất trên toàn thế giới. Đầu tiên là vì quy mô của trận động đất này quá lớn, cho nên mọi người không thể không chú ý. Sự cố rò rỉ hạt nhân tại Fukushima cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến những người sống trong khu vực này luôn luôn phải lo lắng đề phòng. Còn một nguyên nhân khác nữa, mặc dù công ty Kiến Hành Quân đã đưa ra dự đoán động đất trước thời điểm xảy ra tận một tiếng, nhưng con số thương vong vẫn lớn đến mức đáng kinh ngạc. Điều này có chút phi lý, khi quần chúng nhân dân đều đang thảo luận về thảm họa động đất, chính phủ ở các quốc gia khác nhau lại chuyển hướng đến công ty Kiến Hành Quân. Công nghệ dự đoán động đất của bọn họ, lần đầu tiên thì có thể xem là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì tuyệt đối không phải. Vì thiên tai vốn không có cách nào để kiểm soát được, những gì bọn họ có thể làm chính là giảm thiểu thiệt hại do nó gây ra. Đối với những quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, sự xuất hiện của máy đo địa chấn chắc chắn là một sự kiện đáng mừng. Đại sứ của Nhật Bản đã liên lạc với chúng ta, Tiểu Ngư đi vào phòng thí nghiệm của Trần Mặc, nhẹ nhàng nói, bọn họ nói muốn hiểu rõ hơn về máy đo địa chấn. Chị Triệu chưa quyết định được, nên bảo ta đi lên hỏi ý của ngươi một chút. Trần Mặc bỏ hợp chất silicon các bit vào trong bình rồi dừng động tác lại. Bọn họ vẫn chưa trả thiết bị đã vất lần trước của chúng ta, vậy mà còn muốn mua máy đo địa chấn sao? Cứ mặc kệ bọn họ đi, không cần trả lời vội. Đợi đến khi bọn họ ngoan ngoãn trả lại đồ và bồi thường tổn thất cho chúng ta, lúc đó thì mới có thể bàn bạc chuyện thu mua máy đo địa chấn, còn không thì miễn. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi mà lập tức nói ra. Đám người Nhật Bản lúc trước không những tự ý trục vớt máy đo địa chấn, mà còn tiện thể đào một cái hố cho công ty kiến hành quân. Trần Mặc tất nhiên phải ghi thù. Bởi vì bọn họ đã có ác tâm với hắn, cho nên bây giờ đến phiên hắn ác tâm ngược lại. Đối với một cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Được. Tiểu Ngư nói, hai ngày nay, không ít đại sứ quán các nước đã cử người liên hệ với công ty kiến hành quân, đúng như lời Triệu Mẫn đã nói. Đối tượng khách hàng của bọn họ không còn là các cá nhân hoặc công ty đơn lẻ nữa, mà là cả một quốc gia. Với những nước thường xuyên xảy ra động đất, thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến hàng trăm triệu mỗi năm, chỉ một phần mười của con số đó cũng đủ để lắp đặt mười mấy cái máy đo địa chấn ở mọi ngóc ngách cả nước. Vì vậy, nếu máy đo địa chấn thực sự được sản xuất hàng loạt, Trần Mặc căn bản không cần lo sẽ không có ai mua. Ngoài nhu cầu triển khai mạng lưới dự báo động đất ở trong nước, còn có một quốc gia khác cũng biểu hiện mãnh liệt muốn mua máy đo địa chấn, đó là New Zealand ở Nam Thái Bình Dương. Quốc gia này là một trong những nước khao khát có được máy đo địa chấn nhất. Mấy năm nay, số lần núi lửa phun trào và động đất gia tăng rõ rệt khắp các nơi trên thế giới. Theo các chuyên gia dự đoán, trái đất sẽ có những chuyển động lớn trong vài năm tới, cho nên rất dễ xảy ra động đất. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, đới hút chìm Hy Quang được tạo thành kể từ sau trận động đất vào năm trước. Là nơi có đứt gãy địa tầng lớn nhất ở New Zealand. Theo dự đoán của các chuyên gia, nếu ba phay đứt gãy ở đó hoạt động cùng một lúc, New Zealand sẽ xảy ra một trận động đất kinh hoàng, có khi là một trận siêu động đất kéo theo sóng thần. Đới hút chìm là một khu vực trên trái đất, nơi mà hai mảng kiến tạo chuyển động theo hướng va hút nhau và xảy ra sự hút chìm. Sau khi xác nhận khả năng dự báo động đất của công ty kiến hành quân, New Zealand không kịp chờ đợi mà cử người đến để thảo luận thu mua máy đo địa chấn với bọn họ. Ngoài New Zealand, một số quốc gia khác cũng đã chủ động liên hệ, chỉ là giá cả mà công ty kiến hành quân đưa ra quá cao, cho nên vẫn còn đang do dự. Trần Mặc cũng không vội, sản lượng hiện tại của máy đo địa chấn không lớn, hơn nữa phải ưu tiên cung cấp cho mạng lưới trong nước trước, còn về chuyện Nhật Bản muốn mua, có lẽ phải xem tâm trạng của hắn. Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc tiếp tục tập trung vào thiết bị thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, sau những cố gắng thí nghiệm liên tục, hắn cuối cùng cũng tổng hợp được một ít vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, nhưng độ tinh khiết thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Những vật liệu này, nếu làm thành chất dẫn thông thường thì căn bản không thành vấn đề, nhưng muốn sản xuất chip siêu dẫn thì độ tinh khiết của nó cần phải cao hơn nữa. Để tiết kiệm chi phí và đạt được mục đích sản xuất hàng loạt, độ tinh khiết của vật liệu nhất định phải đáp ứng yêu cầu trong quá trình tổng hợp đầu tiên. Tại Đại sứ quán của Nhật Bản, sắc mặt của Inada Tsunan vô cùng khó coi. Hắn ta không ngờ công ty kiến hành quân lại từ chối thẳng thừng như vậy. Nói thế nào thì hắn cũng là đại diện của một quốc gia, thế mà lại bị một công ty tư nhân phủ phàng như thế. Công ty kiến hành quân thậm chí còn không nói rõ lý do từ chối, điều này khiến hắn càng thêm khó chịu. Chương 269, cuối đầu thỏa hiệp thảm họa động đất sóng thần vừa đi qua, cả nước Nhật Bản đều đang tất bật với công tác cứu trợ thiên tai. Nhưng hiện giờ, các cơn dư chấn ở khu vực Thái Bình Dương vẫn tiếp diễn liên tục. Khiến người dân không thể không lo lắng liệu trận động đất tiếp theo sẽ đến vào lúc nào. Trải qua sự kiện kinh hoàng lần này, chính phủ Nhật Bản đang bức thiết muốn có công nghệ của máy đo địa chấn. Nếu như có thể dự đoán sự xuất hiện của trận động đất tiếp theo, các cử tri nhất định sẽ ủng hộ đảng của bọn họ trở thành thủ tướng trong nhiệm kỳ lần tới. Ngược lại, nếu không có hành động gì khác, chắc chắn bọn họ sẽ bị các đảng đối lập chụp mũ rằng chính phủ đã không ra sức giúp dân, sau đó bị ép tự nhận lỗi rồi từ chức. Vậy nên, Inada Tsunan đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên rằng, nhất định phải mang về bằng được công nghệ dự báo động đất, nếu không thì mua máy đo địa chấn trở về cũng được. Theo như những gì Inada Tsunan biết, New Zealand, Chile, Indonesia và một số quốc gia thường xuyên xảy ra thảm họa động đất đã bắt đầu liên hệ với công ty kiến hành quân, đồng thời cũng nhận được một vài thông tin nhất định. Nhưng khi đến lượt hắn thì công ty này lại bày trò đóng cửa tiễn khách, khiến Inada Tsunan không khỏi hụt hẫng trong lòng. Công ty kiến hành quân hiện tại đang nắm giữ công nghệ máy đo địa chấn, Nếu như muốn thông qua những thủ đoạn không trong sáng để thu hoạch loại kỹ thuật này thì khả năng cao sẽ không thành công, bởi vì công ty này đang được các quan chức cấp cao Trung Quốc để mắt tới. Một khi gián điệp Nhật Bản bị bắt giống như lần trước, đừng nói máy đo địa chấn, ngay cả một cái linh kiện thì bọn họ cũng không thể lấy được. Inadan, có phải vì chuyện máy đo địa chấn lần trước nên công ty Kiến Hành Quân mới không để ý đến chúng ta đúng không? Thiết bị mà chúng ta vớt lên lần trước vẫn còn chưa trả cho công ty Kiến Hành Quân đó, Yokoi đang đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Hắn ta là tham tán của đại sứ quán, chuyên phụ trách những công việc nội bộ. Trong nhiệm vụ thu mua máy đo địa chấn lần này, hắn ta cũng muốn tham gia hỗ trợ để hưởng một phần công lao. Tham tán là chức vụ hay xử lý thường vụ trong sứ đoàn ngoại giao đặt ở đại sứ quán nước ngoài. Inada Tsunan vỗ đầu một cái, hắn chợt bừng tỉnh lại. Lúc trước đại sứ quán Nhật Bản đã phớt lờ công ty Kiến Hành Quân, thậm chí còn cự tuyệt visa đi Nhật Bản của nhân viên công ty này. Bọn họ vốn cho rằng công ty Kiến Hành Quân sẽ vì chuyện này mà hỗn loạn một thời gian, kết quả công ty Kiến Hành Quân chỉ đưa ra phản ứng hời hợt. Có lẽ công ty Kiến Hành Quân đã ghi thù phía Nhật Bản vì chuyện này. Ngươi nghĩ xem, chúng ta nên làm sao bây giờ? Inada nhìn về phía Yokoi, vì chuyện lần trước, chúng ta đã đắc tội với công ty Kiến Hành Quân rồi. Cách tốt nhất chính là trả lại máy đo địa chấn cho công ty Kiến Hành Quân. Yokoi nói, liệu có quá mất mặt mũi hay không? Inada Tsunan nghĩ ngợi một hồi, rồi nói. Đường đường là cơ quan đại diện cho một quốc gia, bây giờ lại cúi đầu thỏa hiệp với một công ty tư nhân, như vậy rất mất thể diện. Bây giờ giới truyền thông đều đang quan tâm đến trận động đất, chỉ cần chúng ta không gây ra động tĩnh quá lớn, có lẽ cũng không bị chú ý tới đâu. Inada Tsunan trầm tư gật đầu rồi cầm điện thoại lên, ta sẽ liên hệ với bên phía Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản lúc này đang phải chịu rất nhiều áp lực, sau khi nghe được yêu cầu của Inada Tsunan thì lập tức đáp ứng ngay. Dù sao thì các mạch điện nòng cốt và lõi chip bên trong thiết bị bọn họ trục vớt lần trước đều đã bị nghiền nát, bọn họ căn bản không thu được kỹ thuật nào hữu dụng. Thời điểm hiện tại là lúc rắc rối bủa vây, giải pháp duy nhất của bọn họ chính là nhập khẩu một máy đo địa chấn hoàn chỉnh, nhằm xoa dịu cảm xúc của những người dân. Còn với thiết bị hư hỏng kia, đối với bọn họ đã không còn giá trị quá lớn. Những thứ nghiên cứu được đều đã nghiên cứu hết rồi. Triệu Mẫn đặt điện thoại xuống, khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đám người Nhật Bản rốt cuộc cũng đã thông suốt mà chủ động đem trả lại máy đo địa chấn, xem ra bọn họ đã đoán được thái độ của công ty Kiến Hành Quân. Bất quá, đối phương lại yêu cầu giao dịch thầm lặng, chắc là muốn lấy lại chút ít mặt mũi đây. Vậy thì thú vị rồi, làm hỏng máy đo địa chấn của bọn họ, sau đó trả lại rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Mẫn cô chắc chắn sẽ không kinh doanh thua lỗ như vậy. Chủ tịch, bên phía Nhật Bản nói rằng họ đã hiểu nhầm máy đo địa chấn là thiết bị gián điệp, vậy cho nên, bọn họ sẽ mang trả nó cho chúng ta vào 2 ngày tới. Triệu Mẫn trực tiếp đi hỏi ý kiến của Trần Mặc, đầu của đám người Nhật Bản nảy số tốt đấy, vừa mới bị từ chối xong thì lập tức nhớ tới chuyện này. Trần Mặc cười nhẹ, trong lòng cũng không quá kinh ngạc, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhật Bản nhất định phải thỏa hiệp, bằng không thì đừng hòng mua máy đo địa chấn. Máy đo địa chấn sẽ được chuyển đến bến cảng Tân Hải, hắn bảo chúng ta đến đó để nhận. Bọn họ muốn lén lút gửi lại máy đo địa chấn. Không muốn gây ra động tĩnh gì sao? Trần Mặc ngay lập tức hiểu ra mấu chốt, ở đây không đề cập đến việc bồi thường và xin lỗi. Bị ngươi nói đúng rồi, một quốc gia thỏa hiệp với một công ty như vậy, dù xét ở góc độ nào thì cũng đều rất mất mặt. Nhưng quyền chủ động lúc này không nằm trong tay họ, họ không muốn công khai thì chúng ta tự công khai. Ta sẽ gọi một số phóng viên đến, sau đó in một cái poster và một sân khấu nho nhỏ. Triệu Mẫn cười, như vậy cũng được. Bọn họ đã từng tự ý trục vớt máy đo địa chấn, sau đó còn bày trò bôi nhọ chúng ta. Tại sao khi máy đo địa chấn còn sử dụng được lại không đem trả lại chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau, đây cũng là đức tính truyền thống của Trung Hoa. Trần Mặc cười. Ngươi lại muốn làm gì? Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc một cách kỳ lạ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi, chương 270, tiếc nuối của Trần Mặc. 2 ngày sau, ở cảng Tân Hải. Inada Tsunan đang đứng trước một thùng hàng, bên trong chính là máy đo địa chấn do Hải quân Nhật Bản trục vớt lúc trước, bên cạnh hắn là Yokoi Gil và một phiên dịch viên. Mặc dù Inada Tsunan rất bực bội khi phải đích thân trao trả máy đo địa chấn cho công ty Kiến Hành Quân, nhưng để có thể mua được thiết bị này, hắn ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đến đây. Nhìn thấy Lý Lăng Phong ra khỏi xe, Inada Tsunan khẽ cau mày, sau đó liền nở nụ cười giống như tìm được một người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Hắn ta đã từng gặp Lý Lăng Phong, đối phương chính là trưởng phòng truyền thông của công ty Kiến Hành Quân. Lúc trước, Lý Lăng Phong mới là người đàm phán với hắn về vấn đề máy đo địa chấn, chứ không phải là Trần Mặc. Xin chào ngài Tsunan, chủ tịch chúng ta đã nhận được thành ý của các ngươi và yêu cầu ta tới đón ngươi, hắn đang đợi ngươi ở công ty. Lý Lăng Phong hào phóng nói. Được rồi. Inada Tsunan mỉm cười gật đầu, các ngươi đi kiểm tra thiết bị một chút. Lý Lăng Phong ra lệnh cho các nhân viên rồi đưa Inada Tsunan và những người khác lên xe trở về công ty Kiến Hành Quân. Trên đường đi, Inada Tsunan nở một nụ cười giả tạo. Những người Trung Hoa này đều giống nhau, chỉ cần tỏ ra thân thiện một chút thì liền đối đãi người ta như là khách quý, thật là ngu xuẩn. Không lâu sau, cả nhóm người đã trở về đến công ty Kiến Hành Quân. Vừa bước xuống xe, khuôn mặt tươi cười của Inada Tsunan chợt đóng băng. Hắn nhìn thấy hàng chục chiếc ống kính đều nhắm vào mình, ánh đèn flash lóe lên liên tục, dường như có thể làm mù mắt hắn. Một cảm giác bị sụp hố hiện lên trong đầu Inada Tsunan. Hắn vốn có ý định đem trả lại máy đo địa chấn cho công ty Kiến Hành Quân trong thầm lặng, nhưng không ngờ đối phương lại cho gọi phóng viên tới, thậm chí còn dựng nên một sân khấu ở giữa đại sảnh. Lễ trao trả máy đo địa chấn của chính phủ Nhật Bản, nhìn thấy tấm băng rôn phía trước, Inada Tsunan suýt nữa không nhịn được tiếng chửi thề. Chỉ đem đồ đến trả mà đám người này còn làm nghi thức ma quỷ gì thế này, ngay cả Yokoi Gil bên cạnh hắn, sắc mặt cũng không ổn lắm, công ty Kiến Hành Quân làm vậy vì sợ rằng người khác sẽ không biết chuyện này hay sao? Đại sứ Inada, chào mừng, Trần Mặc mỉm cười và bắt tay với Inada Tsunan. Trần tiên sinh, chúng ta rất lấy làm tiếc về việc nhầm lẫn thiết bị của công ty các ngươi, chúng ta đã xác nhận thiết bị đó là của công ty ngươi, cho nên đích thân ta đem gửi lại nó cho ngươi. Đã đến bước này rồi, cho dù có tức giận thì hắn cũng chỉ có thể nhìn và cố gắng tỏ ra hào phóng. Nếu hắn ta rời đi vào lúc này, chuyện hợp tác với công ty Kiến Hành Quân sẽ trở nên rất phiền phức. Ha ha, không cần khách sáo như vậy, Trần Mặc đưa tay phải ra chỉ đường, dắt Inada Tsunan đi về phía sân khấu nhỏ. Ta rất cảm kích thành ý của các ngươi, vì vậy, ta đã cố ý dựng một sân khấu tạm thời để cho công chúng chứng kiến khoảnh khắc này, đồng thời cũng để thế giới biết được. Liệu máy đo địa chấn sẽ mở ra kỷ nguyên như thế nào? Mà lúc này, một chiếc xe tải chở một thùng hàng tiến vào công ty Kiến Hành Quân. Khi nó vừa dừng lại, mười mấy nhân viên liền chạy tới, mở thùng hàng ra và nhấc máy đo địa chấn ra rồi mang về phía sân khấu. Đám phóng viên bắt đầu bàn tán xôn xao, đây chính là máy đo địa chấn đã gây ồn ào một khoảng thời gian trước đây. Bọn họ đã được nhìn thấy thiết bị này trong các bức ảnh hiếm hoi được công khai bởi Nhật Bản. Nhưng đây là lần đầu tiên họ có thể nhìn nó trực diện như vậy. Sau khi máy đo địa chấn được đặt cẩn thận trên khán đài, thì Trần Mặc và Inada Tsunan cũng đi tới sân khấu. Chúng ta chụp ảnh chung đi. Trần Mặc cười, Inada Tsunan nắm lấy bàn tay của Trần Mặc, sau đó nở nụ cười gượng ép về phía ống kính của phóng viên, trong lòng thì đang nghiến răng nghiến lợi. Đại sứ Inada, ngươi có điều gì muốn nói không? Trần Mặc hỏi, nghe được lời phiên dịch. Inada Tsunan vội vàng lắc đầu, ta không có, buổi lễ này quá đột ngột, ta chưa có sự chuẩn bị. Vậy để ta nói một chút, mí mắt Inada Tsunan giật lên, hắn không biết Trần Mặc lại muốn làm cái quái gì nữa. Tuy nhiên, hắn buộc phải rời khỏi sân khấu dưới sự chỉ dẫn của nhân viên. Trần Mặc nở một nụ cười rồi điều chỉnh micro, không khí lúc này lập tức trở nên yên lặng. Hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã chủ động đem trả lại máy đo địa chấn. Đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến công ty Kiến Hành Quân. Điều này đã khiến ta rất vui mừng, vui ông nội nhà ngươi, Inada Tsunan ở bên dưới suýt chút nữa thì phun ra ngụm máu. Bây giờ thì hắn đã hiểu, chuyến đi lần này của công ty Kiến Hành Quân chính là một cái bẫy. Đây là chiếc máy đo địa chấn ở dưới biển đầu tiên được giới thiệu trước công chúng và mang ý nghĩa lịch sử hết sức đặc biệt, cho nên công ty Kiến Hành Quân sẽ đem nó gửi vào bảo tàng ở thành phố Tân Hải. Ngoài ra, ta có một chút tiếc nuối của Trần Mặc. Nghe đến đây, hết thảy mọi người đều vểnh tai lên. Thật tiếc khi chúng ta không thể dự báo vị trí cụ thể của trận siêu động đất vừa qua. Trần Mặc thở dài, nhiều dân cư mạng đã chất vấn chúng ta tại sao lại không báo vị trí cụ thể của trận động đất. Không phải chúng ta không muốn báo, mà là báo không được. Thật ra, chúng ta đáng lẽ đã có thể dự đoán vị trí cụ thể của trận siêu động đất này.